Sam Sam đến đây ăn nè. Tác giả Cố Mạn. Phần 33. Một câu nói của Phong Đằng làm cho Sam Sam tỉnh ngộ. Thì ra trong tiềm thức của cô, cảm thấy anh và cô sẽ chia tay, cho nên không dám lên phòng anh ăn cơm, không dám cho đồng nghiệp biết, thậm chí cũng không nói cho cả nhà biết. Lần đó nếu Phong Đằng không chủ động nhắc chuyện mời cơm, có khi cô cũng không nói cho Đại Hoa nghe cô có bạn trai. Thì ra bản thân cô luôn suy nghĩ như vậy sao? Sam Sam liên tục mất ngủ nhiều đêm. 4 ngày sau, ông nội xuất viện. Ông đã có thể đứng lên được, điều trị đúng cách nên ông khỏe lại rất nhanh. Mẹ Tiết và mọi người vì chăm sóc ông mà kiệt sức. Cả nhà nhất trí trở về, một phút cũng không đợi được, làm cho Sam Sam phải chạy ngay làm thủ tục xuất viện, đặt vé xe. Bọn họ đi rồi, cô cảm thấy giống như trút được gánh nặng. Cô dọn dẹp căn phòng Phong Nguyệt cho gia đình cô ở, sau đó đem chìa khóa trả lại. Đương nhiên, để bày tỏ lòng cảm ơn, cô còn muốn mời Phong Nguyệt và Nguyên Lễ Trữ dùng cơm. Cô gọi điện cho Phong Nguyệt, rồi bỗng nhiên nghĩ đến Phong Đằng. Kỳ thật, lần này cô mang ơn anh rất nhiều, nhưng mà vẫn phải chờ tới ngày mai mới cảm ơn anh được. Trong số vạn người rảnh rỗi, có thể nói Phong Nguyệt đứng nhì thì không ai dám đứng nhất cả. Nghe Sam Sam mời cơm, Phong Nguyệt cũng không khách sáo, sảng khoái nói: "Hôm nay đi, tôi định buổi chiều đi dạo phố mua quần áo cho cục cưng, để tôi gọi cho Lễ Trữ." Ba người hẹn nhau ở trung tâm thương mại. Sam Sam đề nghị ăn cơm xong lại cùng nhau đi dạo phố. Điều đáng sợ nhất trên đời chính là đi dạo phố cùng Phong Nguyệt. Cô tinh lực hơn người, đi một lúc tới 4-5 cái trung tâm. Nguyên Lễ Trữ vẫn điềm nhiên như thường. Bất giác Sam Sam chỉ cảm thấy cách Lễ Trữ nhìn mình là lạ, giống như đang châm biếm, mỉa mai cô. Đi dạo suốt 3 tiếng, Phong Nguyệt rốt cuộc cũng sắm đồ xong, gọi điện thoại cho tài xế tới đón. Kết quả một lúc sau, tài xế gọi điện thoại nói trên đường xe bị hư, nhất thời không tới đón được. Phong Nguyệt buồn bực, cô lại không thích đi taxi. Đột nhiên nghĩ đến công ty Phong Đằng cũng gần đây, liền gọi điện cho anh. "Anh, em Sam Sam và Lễ Trữ đang đi dạo phố, mà giờ xe lại hư, anh tới đón tụi em được không?" "Anh ấy kêu chút nữa sẽ tới." Phong Nguyệt cúp điện thoại, nhìn đồng hồ. "Ây da, đứng đây chờ làm chi, hay là chúng ta đi dạo nữa đi." Ba người lại đi lòng vòng trong trung tâm. Phong Nguyệt nhắm trúng một đôi giày trong cửa hàng, mà hiện tại lại không có cỡ của cô. Nhân viên phải chạy tới kho hàng lầu 5 để lấy. Phong Nguyệt nhàn rỗi không việc gì làm, tùy tiện đi dạo ngắm nghía quần áo. Ánh mắt cô bỗng nhiên sáng ngời. "Sam Sam, đến thử xem, đôi này rất hợp với cô." Sam Sam biết Phong Đằng sắp tới mà tâm thần bất an. Phong Nguyệt đem qua cho Sam Sam thử. Thế nhưng qua nhìn cỡ giày, một lực mang vào chân Sam Sam. "Tốt lắm, cởi ra không được." Sam Sam cả người choáng váng. Lúc nãy mới nhìn xem cỡ giày, nhỏ hơn cỡ chân cô 2 số. Cô sao lại mang vào được? Phong Nguyệt dùng sức cởi đôi giày ra, lau lau trán rồi nói: "Không được rồi, tôi tháo ra không được, hay là chờ nhân viên cửa hàng quay lại đi." Đợi một lúc mà nhân viên cửa hàng cũng chưa quay lại, lúc nãy Phong Đằng đã gọi điện thoại thúc giục. Phong Nguyệt cầm di động nói: "Anh, tụi em chưa xuống được, anh ở bãi đậu xe chờ thấy nhé." Nguyên Lễ Trữ vẻ mặt đầy chế giễu đề nghị: "Chúng ta chắc còn ở lại đây lâu, ở bãi đậu xe không khí ngột ngạt lắm, kêu anh Phong cũng lên đây luôn đi." Phong Nguyệt ngẫm lại thấy Lễ Trữ nói cũng đúng. Sam Sam đừng mở miệng ngăn cản, lời còn chưa nói thì đã nghe Phong Nguyệt oan oán trên điện thoại: "Anh, nếu không anh lên đây đi, tụi em đang ở lầu 1, cửa hàng bán giày dép XX." Nguyên Lễ Trữ trong lòng cực kỳ đắc ý. Phong Nguyệt thì không thấy gì cả, nhưng Lễ Trữ mẫn cảm, nhận ra Tiết Sam Sam không hề xứng đôi với Phong Đằng. Lúc ở nông trại, cô nhìn sơ cũng biết anh và Tiết Sam Sam có vấn đề. Hơn nữa, theo như cô biết, lúc ông nội Tiết Sam Sam nằm viện, anh cũng chưa tới thăm bao giờ. Cô luôn cảm thấy Tiết Sam Sam rất chướng mắt, đinh ninh anh ghét bỏ Tiết Sam Sam hơn phân nửa là do đại gia đình rắc rối của Sam Sam làm cho anh chịu không nổi. Nếu Phong Đằng đã chán ghét Sam Sam, nếu thấy bộ dáng chật vật của cô bây giờ, khẳng định cô nhất định chẳng còn cơ hội nào cả. Không tháo giày ra được là chuyện nhỏ, nhưng cũng đủ chật vật. Nếu Phong Đằng không còn mặn mà gì với Tiết Sam Sam, ác cảm ngày càng chồng chất, chắc chắn Phong Đằng sẽ càng ghét bỏ Sam Sam. Nghĩ đến đây, Nguyên Lợi Trữ quả thật mong chờ Phong Đằng xuất hiện. Sam Sam liếc nhìn Nguyên Lợi Trữ một cái, không nói gì cả, chỉ cúi đầu nhìn nhìn giày của mình. Cô luôn ngơ ngơ ngác ngác, nhưng ở cùng Phong Đằng một thời gian, đối với mấy chuyện của Phong Đằng, cô cũng biết đôi chút. Cô cảm thấy trong vẻ thờ ơ của Nguyên Lợi Trữ che giấu vẻ gì đó ác ý. Nhưng thế thì đã sao? Vấn đề của cô và Phong Đằng chưa bao giờ là vì người khác. Phong Đằng bộ dạng mất kiên nhẫn xuất hiện ở cửa. Phong Nguyệt lườm mắt anh vô. Anh, ở đây nè. Phong Đằng đi về phía bọn họ, ánh mắt ngừng lại ở Sam Sam, không kiên nhẫn hỏi, sao lại lâu như vậy? Phong Nguyệt thoáng nhìn Sam Sam, ấp úng nói, ách, nhân viên của cửa hàng đang đi lấy giày, tụi em đang đợi. Sam Sam rầu rĩ nói, em thử giày, kết quả tháo ra không được, đang chờ nhân viên cửa hàng quay lại để tháo ra. Phong Đằng nhìn cô, Sam Sam nói xong liền cúi đầu, vẻ mặt u sầu, ủ rũ. Phong Đằng hừ một tiếng, đi về phía Sam Sam. Nguyên Lợi Trữ tim đập thình thịch, mở to hai mắt để chờ xem kịch vui. Ai ngờ, Phong Đằng đi đến trước mặt Sam Sam. Bỗng nhiên, một bên quỳ gối xuống, một tay đỡ chân cô, tay kia dùng chút sức, từ từ tháo giày ra. Nguyên Lợi Trữ ngây người, Phong Nguyệt khiếp sợ, trợn tròn hai mắt. Trời ơi, anh cô dám ở trước mặt bàn dân thiên hạ giúp Sam Sam tháo giày. Không, không, điều trọng điểm là tư thế cởi giày này rất giống như đang cầu hôn. Ai da da, nhưng mà cầu hôn ở cửa hàng bách hóa thật là không lãng mạn. Phong Nguyệt tâm trí nháy mắt đã bay tận lên phương trời nào. Sam Sam đang cúi đầu cũng ngẩng lên, giật mình nhìn thấy bờ vai rộng lớn của anh. Bộ vest thẳng tắp của anh nhăn lại vì cái tư thế này, nhưng tay anh ấm áp, rất có lực, dừng lại ở chân cô. Cô kinh ngạc nhìn anh, cảm giác muốn đứng lên, bất chấp chân không men giày, vội vươn tay ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng hỏi, anh còn giận em sao? Phong Đằng nhíu mày nói, buông tay, mang giày vô. Sam Sam không nghe anh, vẫn bướng bỉnh ôm lấy anh. Phong Đằng bất động trong giây lát, sau đó ôm lấy eo cô. Em xác định muốn ở đây cùng anh nói chuyện. Sam Sam lại cúi đầu lần nữa. Phong Đằng lấy chìa khóa xe ném cho Phong Nguyệt, tự em lái xe về đi. Phong Nguyệt nhận chìa khóa rồi hai tiếng, sau đó kẻ Nguyên Lợi Trữ không cam lòng, hồn siêu phách lạc đi ra khỏi cửa hàng, ngay cả đôi giày định mua cho Phong Nguyệt cũng chẳng nhớ tới. Trong cửa hàng chỉ còn lại hai người bọn họ. Phong Đằng cúi đầu nhìn cô, hiện tại em mang giày vô được chưa? Sam Sam mặt đỏ bừng bừng, thì ra cô đang đứng trên chân của anh. Cô vội vàng buông ra, dựa người vào anh để mang giày. Nhân viên cửa hàng lúc này đã quay lại, thấy trong tiệm chỉ còn lại một nam một nữ, vẻ mặt khẩn khoản hỏi, xin hỏi vị tiểu thư kia đi đâu rồi? Sam Sam giật nhẹ tay áo Phong Đằng, Nguyệt muốn mua giày. Quẹt thẻ xong, Phong Đằng cầm theo túi giấy đi trước, Sam Sam theo sau, nhịn không được hỏi, chúng ta đi đâu đây? Phong Đằng không trả lời, Sam Sam đành phải yên lặng đi theo. Đi được một quãng thì liền bị ai đó kéo vào một góc đường không một bóng người. Tốt lắm, em có gì muốn nói với anh thì nói đi. Giọng Phong Đằng trở nên ô nhu. Góc đường sáng sủa lẳng lặng, hoàn toàn không có âm thanh huyên náo của trung tâm thương mại. Một lát sau, Sam Sam thấp giọng nói, lần này cảm ơn anh đã giúp đỡ. Cái em muốn nói là điều này. Nhìn anh mất kiên nhẫn, Sam Sam vội nói, không phải, em muốn nói, xin lỗi. Phong Đằng lặng người, Sam Sam nói tiếp, em chưa từng nghĩ sẽ chia tay anh, với lại em cũng không hề nghĩ sau này sẽ chia tay. Em không dám nghĩ nhiều, cũng không dám nói cho cả nhà nghe, hay để đồng nghiệp biết, bởi vì từ đáy lòng em luôn cảm thấy chúng ta có lẽ sẽ không quen nhau lâu. Em với anh chênh lệch quá lớn, em sợ khi nghe người khác nói em không xứng với anh, cho nên chỉ biết trốn tránh mà thôi. Xem ra hai ngày nay em suy nghĩ rất nhiều. Phong Đằng chăm chú nhìn cô, giọng nói có hơi lạnh lạnh. Vậy em định làm gì bây giờ? Tiết Sam Sam, sự chênh lệch của chúng ta vẫn tồn tại. Sam Sam nhìn anh, bộ dạng kiên định, nắm tay anh rồi nói: "Cho nên kỳ này em nhất định phải thi đậu CPA." Phong Đằng bất động, hoài nghi lỗ tai mình nghe nhầm. Anh chậm rãi lặp lại ba chữ cái tiếng Anh: CPA. Phải, là lớp kế toán viên cao cấp. Sam Sam nặng nề gật đầu. Trước kia em nói thì cái này chỉ là đùa, nhưng lần này là thật. Mai mốt em sẽ thi luôn kế toán viên cao cấp quốc tế. Tốt lắm, tiếng Sam Sam. Cho anh một lời giải thích đề tài của chúng ta. Hiện nay tại sao lại là chức vụ của em? Không được sao? Sam Sam lắp bắp giải thích. Em nghĩ như vậy vì anh thật rất tài giỏi. Em phải cố gắng thật nhiều. Tuy gia thế của chúng ta chênh lệch, không thể thay đổi được. Trách thì trách chúng ta đầu thai không đúng nhà. Nên em phải cố gắng vươn lên trong sự nghiệp. CPA là khóa kế toán viên cao cấp. Em mà có bằng đó rồi thì khoảng cách giữa chúng ta sẽ rút ngắn. Em sẽ cố gắng hết mình. Phong Đằng nhìn vào mắt Sam Sam, lúc đầu có chút tức giận, nhưng cơn giận đó nháy mắt đã tan biến. Anh nhớ Phong Nguyệt từng hỏi anh vì sao thích Sam Sam. Có lẽ ngay từ đầu không phải thích, mà là thấy cô rất thú vị, nhu thuận, làn da trắng nõn làm anh muốn nựng. Ở bên cạnh cô rất thoải mái. Anh đã từng gặp người đẹp hơn cô, trí thức, danh môn khoe tú, nhưng anh chẳng hề động lòng. Anh nghĩ mình sẽ không động lòng với ai cả. Nhưng từ khi gặp cô cho tới thời khắc này, anh biết rõ anh không còn đường lui nữa. Thế thì cứ tiến lên đi. Anh bước đi chậm rãi, đem cô ôm vào lòng. Vì thế, những giây tiếp theo, Sam Sam bị một vòng tay rắn chắc ôm chặt cứng. Sam Sam sửng sốt một lúc, sau đó vòng tay ôm lưng anh. Kỳ thật em cũng đã quyết định một chuyện. Một lát sau, Sam Sam ở trong lòng anh nói. Chuyện gì? Ngày mai em sẽ nói cho anh nghe. Ngày hôm sau, đến giờ ăn cơm, đồng nghiệp hỏi Sam Sam: "Đi căng tin ăn không Sam Sam?" Sam Sam lắc đầu. "Các bạn đi đi, mình đi chỗ khác ăn." "Đi đâu?" vị đồng nghiệp thuận miệng hỏi. "Phòng của Phong Đằng." Sam Sam thản nhiên trả lời. Nhóm đồng nghiệp khiếp sợ một phen. Sam Sam cầm cặp lon cơm lên lầu 22. Linda vẫn đang làm việc. Sam Sam tiến lên hỏi: "Linda, Phong Đằng ở trong văn phòng sao?" Linda có chút do dự. Tiếc Sam Sam đã lâu không lên đây, sao tự nhiên hôm nay lại lên chứ? Trợ lý Phương vừa vặn đi ra, thấy Tiếc Sam Sam, liền ân cần hỏi thăm bệnh tình của ông nội Tiếc. Thấy thái độ của trợ lý Phương như thế, và còn nghe lỏm được cuộc nói chuyện, Linda đã hiểu rõ mọi chuyện. Một bên cô thầm trách trợ lý Phương sao không báo cho mình, một bên theo Tiếc nói: "Cô muốn tôi thông báo cho anh ấy không?" Sam Sam khéo léo từ chối: "Tôi tự đi tìm anh ấy." Sam Sam đi đến phòng Phong Đằng, gõ cửa. "Vào đi." Sam Sam mở cửa nhưng không có đi vào, ôm cặp lồng cơm đứng ở cửa hỏi: "Em có thể tới đây ăn cơm không?" Anh đang coi văn kiện thì ngẩng lên, đầy vẻ kinh ngạc nhìn cô. Anh mỉm cười, buông cây bút trong tay. "Hoan nghênh em đến." Phần 34. Tin Tiếc Sam Sam lên lầu ăn cơm cùng Phong Đằng loan ra khắp tòa cao ốc. Tất cả nhân viên đều kích động không hiểu. Đương nhiên, những lời đồn đãi trước đó cũng được đem ra bàn tán. Gì mà nói lại tình xưa, quanh đi quẩn lại cũng quay về với nhau. Nhưng mà điều tất cả mọi người đang rất, rất quan tâm không phải là họ nói lại tình xưa, mà là Tiếc Sam Sam mỗi ngày ở trong phòng đại boss rất lâu, rốt cuộc là họ làm gì trong đó. Vô số người chứng kiến Tiếc Sam Sam mỗi ngày đều tinh thần phấn chấn đi lên lầu, mà lúc về thì lại ủ rũ, hai mắt mơ màng, bộ dạng thất thần. Ai da, thật ra là có chuyện gì chứ? Có một đại boss dồi dào tinh thần và sức lực như vậy là một phúc phần của nhân viên. Nếu mọi người biết được chân tướng thực sự, cổ phiếu công ty Phong Đằng chắc chắn sẽ tăng lên. Nhưng mà chân tướng gì mới được? Chính là đồng chí Tiếc Sam Sam mỗi ngày đều ở phòng đại boss xem tài liệu CPA. Tiếc Sam Sam mặc dù bản tính lười nhác, nhưng khi đã hạ quyết tâm làm gì thì nhất định phải làm cho bằng được. Nếu đã muốn thi CPA, cô liền lập tức tới đăng ký lớp CPA. Mỗi hai ngày cuối tuần đều đi học, sáng học tới chiều tối. quả thật còn vất vả hơn cả đi làm nữa. Phong Nguyệt mấy ngày này tiện đường ghé qua công ty, định rủ Phong Đằng ăn cơm. Biết được việc này, quả thực thấy bất bình thay cho Sam Sam. Anh, sao anh lại cho Sam Sam đi học CPA gì đó? Vất vả thật, mà cô ấy định thi CPA làm gì thế? Phong Đằng mặt không biểu cảm trả lời. Học thêm để lấy kiến thức thì có gì không tốt chứ? Tương lai cái bằng này rất hữu dụng cho nhà của chúng ta. Phong Nguyệt hết nói nổi rồi. Đúng thật, nhà bọn họ đầu tư tài chính rất nhiều, còn cần nhiều người phụ giúp. Nhưng anh hai lúc đầu năm còn chưa tính tới chuyện kết hôn, mà giờ lại muốn kết hôn với Sam Sam sao? Phong Nguyệt cảm thấy trên thế gian này, đàn ông mới là người thay đổi sành sạch. Nhưng mà Phong Đằng rất nhanh liền thấy hối hận với quyết định của mình. Anh phát hiện Sam Sam coi trọng kỳ thi CPA này còn quan trọng hơn cả anh nữa. Sam Sam lúc trước ở văn phòng anh đọc tài liệu, luôn miệng kêu là khó quá, nhưng hiện tại thì ăn cơm xong liền lấy tài liệu ra coi rất chăm chú. Coi xong còn nhìn anh cảm kích nói: cảm ơn anh, anh mua cho em tài liệu này rất hay. Phong Đằng cảm thấy anh đang tự lấy đá đập vào đầu mình. Bỗng nhiên trưa nay Sam Sam muốn thỉnh giáo anh về vấn đề liên quan tới CPA. Cho dù anh tốt nghiệp ở một trường đại học có danh tiếng, bằng loại giỏi thì không nhất định phải biết về CPA. Vì thế trả lời được mấy câu, phòng hờ lại bị hỏi nữa. Anh nhanh chóng an bài người có kiến thức chuyên môn về CPA, CAA, ACCA phụ đạo cho cô. Dù sao, trong tập đoàn Phong Đằng, nhân tài đầy rẫy, có thể bòn rút được sức lực của người khác được lúc nào hay lúc đó, thì nhà tư bản sẽ không nương tay. Kết quả, vài ngày sau, Sam Sam dùng ánh mắt sùng bái nhìn Phong Đằng nói: anh ta thật là lợi hại, cái gì cũng biết cả. Phong Đằng cảm thấy vị trí của mình một lần nữa bị lung lay, quyết định kêu người kia không cần phụ đạo nữa. Còn người kia thì cũng thấy được giải thoát. Phong Đằng không biết mất mặt mà vẫn chỉ bài cho Sam Sam, dù rằng anh có chỉ sai thì Sam Sam cũng chẳng biết. Này, mà phụ đạo mỗi 2 ngày mới ghê chứ. Mới đi học ở trung tâm được nửa tháng, Phong Đằng đã nói: đừng đi học nữa, em ở nhà tự học đi. Sam Sam lập tức phản đối: như vậy sao được, CPA rất khó qua, mà mấy thầy cô giáo đều có kinh nghiệm cả. Nói xong còn nhìn anh gật đầu, vẻ mặt đầy quyết tâm. Đại boss yên tâm, em không sợ khổ cực đâu. Vì anh, em có chịu khổ một tí cũng không sao, nhất định em sẽ thi đậu CPA. Do vậy, cứ mỗi cuối tuần, Sam Sam đi học, Phong Đằng lại xuất hiện ở trung tâm, nói là dẫn cô đi ăn cơm. Ăn cơm với ai? Sam Sam tò mò hỏi. Bạn anh. Quán ăn này thì rất nổi tiếng, nghe nói đồ ăn ở đây rất mắc. Sam Sam chưa bước vô tới cửa thì chỉ nhìn thôi cũng biết nó mắc như thế nào. Bạn của Phong Đằng gồm một nam một nữ. Người nam là bạn của đại boss, họ Bạch, cũng kinh doanh. Còn người nữ là cấp dưới của anh ta. Nghe nói họ làm việc chung với nhau, sau đó nảy sinh tình cảm rồi tiến tới hôn nhân. Cô ấy dung mạo thanh tú, ăn nói mạnh dạn. Buổi tối kết thúc, trên đường về, Phong Đằng bỗng nhiên nói: Bạch phu nhân tốt nghiệp đại học Stanford, cô ấy có vô số bằng cấp. Đại boss có ý gì chứ, khinh thường cô sao? Sam Sam lớn tiếng hô hào: em đầu tiên sẽ thi CPA, sau đó sẽ thi những cái khác nữa. Phong Đằng liếc nhìn cô một cái: kết quả giờ đang mang thai và chị ở nhà. Hả? Sam Sam chuyển mắt. Anh rốt cuộc muốn nói gì chứ? Cho nên em có bao nhiêu bằng cấp cũng vậy mà thôi, cuối cùng cũng phải sinh con đẻ cái. Anh không hiểu, cô ấy tốt nghiệp đại học Stanford, trước khi kết hôn thì giữ chức giám đốc tiếp thị. Mọi người cảm thấy cô ấy rất tài giỏi, xứng đôi với bạn anh, cho nên em nhất định cũng phải được như vậy. Em không muốn người khác nói em không xứng với anh. Phong Đằng thuyết phục cô không được, liền nổi giận. Tiếc Sam Sam, sao em cứ thích so sánh anh với mấy cái bằng cấp đó vậy? Sam Sam vội vàng giải thích. Không phải, là thế này. Giống như em đánh boss trong game, bắt đầu tiếp cận, copy, hạ gục, thu nạp, đương nhiên phải luyện kỹ năng trước. Im lặng. Phong Đằng âm trầm nói: tiếc Sam Sam, em không có thời gian đi chơi với anh, mà lại có thời gian chơi game sao? không có, không có, Sam Sam vội biện hộ. Chỉ là em so sánh như thế. Sắc mặt Phong Đằng ê chề. Vậy luyện tới đâu rồi? Sam Sam. Hả? Vừa mới luyện thôi, level tiếp cận. Phong Đằng trầm ngâm nói. Mau một chút, anh chờ thật nóng vội. Em sẽ cố gắng hết sức. Không thể nhanh tí sao? Phong Đằng hỏi. Thì phải từ từ chứ. Được rồi, nhưng mà trước khi bắt đầu thì cũng nên thưởng cái gì đã. Cuộc đối thoại kỳ quái tạm dừng. Phong Đằng thừa dịp đèn đỏ nghiêng người hôn cô. Sam Sam nghĩ rằng đã thuyết phục được đại boss. Ai ngờ hai ngày sau, đại boss lại dẫn cô đi ăn cơm tiếp. Lúc này cũng là một nam một nữ. Người nam cũng là bạn của đại boss. Vì gia đình đang có chuyện nên phong độ bị giảm sút. Còn người nữ thì... Wow! Sam Sam tuy duy trì hình tượng rụt rè, nhưng trong lòng thì đang gào thét điên cuồng. Là cô ấy, cô ấy, cô ấy, đại minh tinh đó. Sau đó, như trước, ăn xong thì lên xe về nhà. Phong Đằng nói, Thủy thế nào? Bây giờ thì không có tốt nghiệp đại học Stanford, không có giám đốc tiếp thị, không có bằng cấp gì cả. Nhưng mà là đại minh tinh, Sam Sam như phát điên. Anh còn muốn bằng cấp gì nữa chứ? Mặt cô ấy chính là bằng cấp lớn nhất. Phong Đằng hừ lạnh. Đại minh tinh thì có gì mà giỏi hơn em chứ? Sam Sam tuy rằng cảm thấy lời này của anh thật vô sĩ, nhưng trong lòng lại không khỏi mừng thầm. Nhưng ngoài mặt thì lại tỏ vẻ ý tứ. Ít nhất cô ấy cũng xinh đẹp hơn em. Phong Đằng nghe vậy cũng gật gù. Ừ, cũng đúng. Sam Sam nhất thời nổi giận. Đáng ghét, làm bạn trai mà dám khen người khác đẹp trước mặt bạn gái mình. Sam Sam quay đầu. Chỉ là em không trang điểm thôi. Sau đó vài ngày, anh lại tiếp tục dẫn cô đi ăn cơm. Lần này đại boss chẳng định lại muốn tìm sự chênh lệch khác để thuyết phục cô. Cô gái lần này chẳng có bằng cấp, cũng chẳng có khuôn mặt đẹp như minh tinh. Nhưng mà đại boss là đang an ủi cô hay là đang công kích cô vậy? Sam Sam vẻ mặt tối sầm lại. Cô này đúng là cực phẩm. Cực phẩm trong cực phẩm. Đầu tiên, dù không trang điểm nhưng vẫn cực kỳ xinh đẹp, gia thế kinh người, lại tốt nghiệp ở trường đại học danh tiếng, lại làm việc ở công ty của gia đình chức vị rất là cool. Nếu nói lúc Sam Sam ngồi xuống bàn thì nhiệt huyết tràn đầy, nhưng lúc về thì nhiệt huyết đâu không thấy, chỉ thấy mặt mày rầu rĩ mà thôi. Cô cảm thấy nhiệt huyết của mình, tự tin của mình đều bị dập tắt cả. Phong Đằng, thấy sao? Sam Sam ở ngoài chẳng hứng thú nói. Linh Linh thật sự rất tốt, rất tài giỏi, rất xứng. Ách, đại boss lại muốn dẫn cô đi ăn cơm lần thứ tư. Sam Sam triệt để cự tuyệt. Viện cơ đã hẹn với Phong Nguyệt đi dạo phố. Đi ăn với đại boss kiểu này thì làm sao mà ăn nổi chứ. Cự tuyệt ý tốt của boss xong, Sam Sam phi như tên bắn, gọi điện thoại cho Phong Nguyệt, hẹn cô ấy chiều nay đi ăn cơm. Lúc ăn cơm, Sam Sam kéo khổ với Phong Nguyệt, đem sự tích oai phong lẫm liệt của Phong Đằng thêm mắm dặm muối. Kết quả Phong Nguyệt nghe xong liền chấn động, ngay cả việc mình đang giảm cân cũng quên luôn, ăn uống rất nhiều. Đến tối, Phong Nguyệt kể cho Ngôn Thanh nghe, cô đột nhiên thở dài. Em thật sự không hiểu con người của anh hai. Sao lại nói như vậy? Em phát hiện ra tính anh hai rất trẻ con. Phong Nguyệt cúi đầu nhớ lại. Trước đây hai anh em hay đi chọc phá người khác. Hơn nữa đến cả ông nội và ba rất nghiêm trang cũng bị anh chọc phá. Anh em họ trong nhà bị ảnh trêu ghẹo cũng thù ảnh ghê lắm. Sau này ông nội thất vọng về ba nên bắt đầu bồi dưỡng anh hai, dẫn anh hai tới công ty hội họp. Từ đó anh ấy mới thay đổi. Em thế nhưng lại không nhớ tới điều đó. Ngôn Thanh, anh nói em có xứng đáng làm em gái của anh hai không? Ngôn Thanh an ủi cô. Điều này sao trách em được, em không nói thì anh cũng không biết. Trước đây anh hai lại như vậy. Đúng vậy, Phong Nguyệt nói. Cho nên anh hai và Sam Sam đến với nhau cũng là hợp tình hợp lý. Anh xem ảnh bây giờ đi, em không tưởng tượng được cái cảnh anh ấy trêu kẹo lỡ chữ đâu. Cô vùi đầu vào lòng Ngôn Thanh. Em rất ghen tị, Ngôn Thanh. Em cũng chưa từng có cảm giác này đối với bạn gái trước đây của anh hai. Anh ấy vẫn là anh em, nhưng hiện tại em cảm thấy anh ấy rất xa lạ. Ngôn Thanh nói, đừng nghĩ nhiều quá, anh ấy và Sam Sam đang trong giai đoạn nồng thắm mà. Em cũng rất vui thay cho anh ấy, chỉ là có chút ghen tị thôi. Lần trước anh ấy nói Sam Sam đặc biệt, nên anh ấy cứ soi mói Sam Sam. Em cứ tưởng do điều kiện Sam Sam rất bình thường, nên anh ấy phải tìm hiểu kỹ. Nhưng giờ thì em cuối cùng cũng hiểu được, anh hai muốn khám phá hang thỏ có gì trong đó. Dù là phượng hoàng, khổng tước có xinh đẹp, cao quý đến đâu thì cũng vô dụng, cũng không phải là thỏ. Đúng vậy, kết hôn thì phải chọn người thích hợp, chứ không phải chọn người tốt nhất. Em xem, anh cũng đâu phải là tốt nhất, mà em cũng chọn anh đấy thôi. Phong Nguyệt nở nụ cười, đúng đúng. Ngôn Thanh nói, em là người tốt nhất, cũng là người thích hợp nhất. Cuối cùng chuyện đi học CPA cũng có thể giải quyết. Lúc từ công ty về nhà, Sam Sam kể Phong Đàn nghe, hôm nay em vào một trang web thấy người ta bàn tán về chuyện này, một người nam vì tương lai của mình và người yêu mà cố gắng phấn đấu, kết quả bạn gái anh ta lại oán hận vì anh ấy không có thời gian bên cạnh cô nên quyết định chia tay. Mọi người đều nói bạn gái anh ta không hiểu chuyện. Phong Đằng lập tức trở về hình dạng của một nhà tư bản đích thực. Em lên mạng trong lúc làm việc, vô tình bại lộ. Sam Sam không nhìn anh, tiếp tục trình bày quan điểm của mình. Bạn gái vì tương lai mình và người yêu mà cố gắng phấn đấu, bạn trai lại giận hờn vì không có thời gian đi chơi với anh ta. Anh ta thật không hiểu chuyện. Phong Đằng, vì tương lai của chúng ta. Sam Sam gật đầu, vậy em tiếp tục học đi, vì tương lai của chúng ta. Sam Sam vỗ tay, anh thật anh minh. Phong Đằng thở dài, không nghĩ được tương lai của anh lại nằm trong tay của khóa học CPA. Thank you. Thank you.